Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 9 của bộ truyện Tiên Hiệp Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, bầu trời đêm được tô điểm bởi những vì sao thưa thớt, ánh sáng lờ mờ của chúng soi sáng trong đêm tối. Hà Nhất Minh ly khai khỏi tiệc rượu, lững thững đi lại trong chỉnh phủ. Làm Nhất Minh ngạc nhiên nhất chính là diện tích của chỉnh phủ không có một chút nào nhỏ hơn so với Hạ Gia Trang. Phải biết rằng, vị trí của Hạ Gia Trang là nằm ở dưới chân núi bên ngoài huyền thành, còn Trình Gia lại thiết lập phủ đệ ở bên trong huyền thành. Một cái bên trong, một cái bên ngoài, mặc dù diện tích là tương đương nhau, nhưng nói về giá trị thì lại một trời một vực. Thở dài ra một hơi, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Mặc dù Hạ gia quật khởi bằng cường đại vũ lực, nhưng về mặt tài phú vẫn không thể so sánh được với Trình gia. Đi thêm một lúc nữa, càng lúc gặp được người ngày càng ít. Một đoạn thời gian ngắn, Hạ Nhất Minh đã đi tới bức tường ngăn cách Trình phủ ở bên ngoài. Khẽ lắc đầu, Nhất Minh cười khỏ một tiếng, đang định xoay người rời đi. Bỗng tay Hạ Nhất Minh nghe được một tiếng động lạ. Tiếp theo đó, thân hình Hạ Nhất Minh hạ thấp xuống, giống như một con báo lặng lẽ tiến vào sau hòn giả sơn ở gần đấy. Động tác của Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vô cùng, trong lúc hành động nội kình vận chuyển đã hút chặt y phục và thân thể, khiến cho động tác dù có mau lẹ hơn nữa cũng không thể phát ra một tiếng động nào. Khi Hạ Nhất Minh vừa ẩn nấp đi, trên bờ tường đã xuất hiện một cái bóng người. Trên tường vây từ từ xuất hiện ra một chiếc đầu người. Người này nhìn nó xung quanh trong chốc lát, thấy bên dưới không có ai canh gác, liền nhẹ nhàng nhảy xuống. Hạ Nhất Minh ở sau ngọn giả sơn nhìn xuyên qua khe hở theo dõi người nọ. Người này mặc một thân phục màu đen bó sát người, trên mặt cũng không có đeo khăn che mặt. Nhưng Hạ Nhất Minh thấy người này cực kỳ xa lạ, chưa bao giờ gặp qua. Chỉ là Nhất Minh thấy hành động của hắc y nhân nọ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái vạn phần. Lấy thế lực của Trình gia ở trong huyền thành, chẳng lẽ lại có tiểu thâu nào dám chú ý với bọn họ? Đây là điều khiến cho người khác khó có thể tin được. Trong mắt của Hạ Nhất Minh, mặc dù về mặt vũ lực Trình gia không phải là cường đại, nhưng tốt xấu gì Trình gia cũng là đại biểu cho thế lực của quan phủ. Cho dù là một tiểu tặc ngu ngốc cũng sẽ không dám có ý định với Trình gia. Nghĩ tới điều này, nhất thời Hạ Nhất Minh để nén ý định muốn bắt giữ người này lại. Sau đó Nhất Minh đem thân hình của mình thu gọn lại. Hắn muốn theo dõi xem người này rốt cục tới đây về chuyện gì. Quả nhiên người nọ sau khi nhảy xuống cũng không lập tức rời đi, mà nhanh chóng đi lại trong một góc tối, ẩn mình vào trong đó. Thấy được chỗ ẩn nấp của người nọ, Hạ Nhất Minh không khỏi thầm cảm thấy xấu hổ. So sánh hai chỗ ẩn nấp thì địa phương người nấp kia mới là chỗ tốt nhất, còn chỗ của Nhất Minh thì kém hơn rất nhiều. Sau một lát, người nọ vẫn như trước không hề có động tĩnh gì, mà Nhất Minh lại đang dần dần mất kiên nhẫn. Hắn đã không chịu nổi bữa tiệc mãi không kết thúc, nên đành lấy lý do xin ra ngoài. Nhưng ở bên ngoài cũng không thể quá lâu được. Nếu không sau khi trở về, Hạ Nhất Minh sẽ không tránh khỏi bị trưởng bối trách mắng. Hạ Nhất Minh khẽ tính toán trong đầu, có nên hay không đem người này bắt giữ tra hỏi. Có lẽ làm như thế so với việc đứng đây chờ đợi thì hay hơn rất nhiều. Thế nhưng đúng lúc Hạ Nhất Minh đang định biến suy nghĩ thành hành động thì lại nghe được âm thanh bước chân từ một nơi khác chuyển tới. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức ngừng lại. Một thân hình lảo đảo đang đi tới. Từ rất xa đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người này tỏa ra. Xem bộ dáng lắc lư của người này thì tùy thời hắn có thể ngã xuống, rõ ràng là đã bị say rồi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh hơi dừng lại trên khuôn mặt của người này, suy nghĩ một chút cũng nhận ra được người này. Đây chính là thành viên của Tử gia đi theo sau Tử Hướng Tứ và Tử Hướng Tiền. Chỉ là qua lời giới thiệu của Hạ Nhất Thiên, thì người này không phải là trung tâm đệ tử của Tử gia, mà là thực khách của Tử gia. Sở dĩ Hà Nhất Minh có thể nhớ rõ được người này, đó là vì vóc người của người này cực kỳ nhỏ bé, mặc dù đã trưởng thành nhưng cũng không lớn hơn Hạ Nhất Minh. Hình thể của người này tự nhiên sẽ làm cho người khác chú ý đến, cho dù là không muốn nhớ rõ cũng không được. Ở Thiên La Đế Quốc, mỗi gia tộc đều không chỉ tiến hành bồi dưỡng con cháu trong gia tộc, mà còn tiến hành mời chào với những người có thực lực khá ở bên ngoài. Những người này mặc dù rất có nhiều danh tiếng, nhưng trên cơ bản là thuộc về hàng thực khách của gia tộc. Đương nhiên, người có bản lãnh chân chính sẽ tuyệt đối không đi tới các thế lực trong huyền thành nho nhỏ này. Còn tam đại thí gia mời chào cũng chỉ là tu luyện giả từ ngũ tầng trở xuống mà thôi. Một khi nội kình đạt tới lục tầng, như vậy giá trị sẽ lập tức tăng lên gấp trăm lần. Bọn họ sẽ sớm rời khỏi huyền thành, đi tới Lâm Lang quận thành tìm kiếm chỗ tốt hơn. Tuy nhiên, Hạ Gia Trang cũng không mời chào thực khách nào, mà lực chiến đấu chủ yếu lấy từ những hạ nhân tu luyện được nội kình ở trong Gia Trang. Chỉ là ở trong Hạ Gia Trang, hiếm có hạ nhân nào trên con đường tu luyện nội kình tiến triển làm cho người khác phải kinh hỉ. Có thể đột phá được tam tầng nội kình đã là cực hạn. Hơn nữa trong 100 gia nhân thì có tới 20 mấy người tu luyện được tới tam tầng nội kình. Cũng không phải là Hạ Gia Trang không nghĩ tới việc mời chào thực khách, mà là do Hạ Gia Trang căn cơ còn quá nhỏ, không đủ tài lực để nuôi mấy tu luyện giả loại này. Đương nhiên, chỉ bằng vào vũ lực của Hạ Gia Trang bây giờ cũng không cần thiết phải mời chào thực khách đã có thể đứng ngang hàng với Từ Trình gia. Nhìn tên thực khách gầy gò nhỏ bé của Trình gia đang tiến lại gần kia, trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi nổi lên những mối nghi vấn. Một nơi hẻo lánh như thế này, cách xa chính sảnh, thực khách của Tử gia đã uống thành bộ dạng như thế này, tại sao lại đi đến nơi đây? Ánh mắt của Hạ Nhất Minh hướng về phía góc tối liếc nhìn qua, liền nhìn thấy người leo tường nọ nhẹ nhàng di chuyển ra ngoài. Hạ Nhất Minh vô thức nắm chặt hai tay lại, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai hai người này có quan hệ với nhau. Kỳ thật, nếu không phải lúc nãy Hạ Nhất Minh thấy người kia leo tường nhảy vào, thì tuyệt không thể đem hai người này liên hệ lại với nhau. Ngươi làm gì mà giờ mới đến? Người leo tường nọ nhẹ giọng nói, ngữ khí của hắn mang theo hàm ý chất vấn. Có biến cố gì sao? Tên hắn tử say rượu kia đột nhiên xảy ra biến hóa nhanh chóng. Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn qua không còn nửa điểm nào gọi là đang say cả. Hàn Nhất Minh âm thầm bội phục sát đất, người nọ biểu diễn y như thật. Hắn mới rồi nhìn bộ dáng của người này, cơ hồ tin tưởng đây là một người say thật sự, chứ không phải nghĩ được đây là do giả vờ. Nếu không phải chính mắt Hạ Nhất Minh nhìn thấy, hắn quả thật không thể tin tưởng được. Không phải là ta không muốn đến, mà do nơi đây có quá nhiều người. Mấy thằng nhái Tử gia ngồi cổng kia không chịu cho đi. Ta thật vất vả lắm mới tìm được cơ hội để ly khai. Hắn tử già say cấp bách giải thích. Hắc y nhân khẽ cau mày nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đồ vật kia có mang đến không? Mang đến rồi. Hắn tử say rượu đưa tay vào trong người, lấy ra một vật được bọc bằng vải dầu đưa cho Hắc y nhân nói. Trong này có một quyển, ngươi cầm trước đi. Tại sao lại chỉ có một quyển? Vẻ mặt đang hưng phấn của Hắc Y Nhân nhất thời động lại, hai mắt ngưng trọng tỏa ra sát khí mãnh liệt. Bất quá động tác này của hắn cũng không hề chậm, liền giật lấy vật trên tay hán tử. Hán tử giả vờ say vội vàng khoát tay nói, ngươi không nên hiểu lầm, ngươi cũng không nên suy nghĩ xem ta phải mất bao nhiêu lâu mới có thể tiến vào được trong đó một lần. Có thể trong vòng một năm lấy được một quyển đã là rất giỏi rồi, đổi lại là người khác thì tuyệt không thể như vậy được. Hắc Y Nhân hơi do dự, sát khí trên mặt biến mất nói, ta biết, thế nhưng còn một quyển, ngươi định khi nào thì có được? Hán tử say nhẹ nhàng vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, quyển còn lại mặc dù bây giờ chưa có, nhưng nhiều nhất nửa năm sau ta nhất định sẽ có được. Nhãn tình Hắc Y Nhân sáng lên, sau đó hỏi, thế thì tốt, lúc nào ta có thể liên lạc lại với ngươi? Hán tử già say trầm ngâm nói, nửa năm sau ngươi đến cái chợ cách Từ gia 10 dặm chờ ta đó, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa cho người. Biện pháp như thế nào? Hắc Y Nhân khó hiểu nói, Từ Bảo đối với thực khách nội bảo quản chế chặt chẽ như vậy, căn bản là không có cơ hội đi ra ngoài, ngươi làm thế nào có thể đi ra? Hán tử già say cười hắc hắc nói, bọn họ đúng là đối với thực khách nội bảo quản chế rất chặt chẽ, nhưng đối với thực khách ngoại bảo lại gần như không quản chế. Chờ ta đem quyển sách đó sao ra được, sẽ nghĩ biện pháp chuyển ra ngoài ngoại bảo. Khi đó, ta sẽ tùy ý ra ngoài mà không sợ ai hoài nghi. Hắc Y Nhân lo lắng chốc lát nói, như vậy cũng là một biện pháp, nhưng ngươi có thể làm được sao? Ngươi yên tâm, vì mục đích của mình, nhà của ta ba đời nay đều đến làm thực khách của Tử gia, đã sớm đạt được tín nhiệm của bọn họ. Hơn nữa ta còn an bài một người kế nhiệm ở phía sau, chỉ cần đem quyển sách sao xong, sau đó tìm một cơ hội thích hợp để xin, nhất định có thể từ nội bảo điều ra ngoại bảo. Hán tử giả say tin tưởng nói. Hắc y nhân lúc này mới an tâm nói. Được rồi, ngươi làm tốt lắm. Nếu quyển bí tịch còn lại kia tới tay của ta, như vậy qua mấy mươi năm nữa ngươi có thể trở về. Chờ ngươi sau khi trở về, lão gia sẽ ban thưởng cho ngươi. Trong vòng nửa năm tới đây, chúng ta sẽ không liên lạc gì với ngươi nữa. Ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được để người khác phát giác ra. Hán tử già say đột nhiên cúi người làm ra một cái thủ thế, sau đó thân hình lại trở nên lắc lư, đồng thời trong miệng lảm nhảm những lời nói vô nghĩa. Hắc y nhân phản ứng cực nhanh, chẳng qua vẫn hơi chần chờ một chút, liền gấp rút trở lại nấp trong góc tối. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy thất kinh, thế mới có thể biết nguyên lai hán tử giả say kia tu vi nội kình cũng không phải là thấp, ít nhất có phải trên dưới thất bát tầng nội kình tiêu chuẩn. Không nghĩ được trong đám thực khách của tử gia lại có cao thủ ẩn giấu thực lực đã đạt tới thất bát tầng nội kình, nhưng cao thủ này biểu hiện ra ngoài làm cho người khác không có một chút dấu vết nào nhìn ra được. Nghĩ lại cũng thấy, nếu nói ở Huyền Thành có thể mời chào được cao thủ nội kình đạt tới cấp bậc này thì chỉ có quỷ mới tin. Rất nhanh sau đó, những hộ vệ đang đi tới phát hiện người này đang lảo đảo, hơn nữa còn không một chút nghi ngờ nào dìu hắn rời đi. Những người đó rõ ràng không phải là vì người này mà đến, nhưng trong lúc bất chi bất giác bị hắn dẫn ra xa khỏi nơi này. Đợi cho tất cả rời đi, Hắc Y Nhân mới từ trong góc tối đi ra, liếc mắt nhìn lại phương hướng hán tử già say rời đi, sau đó mới xoay người nhảy qua tường. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiện thân ra, thoáng dừng lại một chút, sau đó lập tức nhảy lên tường. Hai mắt Hạ Nhất Minh khẽ đảo qua, liền phát hiện được thân ảnh của Hắc Y Nhân kia. Hai chân khẽ dùng sức, Hạ Nhất Minh đã lao người ra ngoài chỉnh phủ, hơn nữa còn lấy tốc độ nhanh nhất để đuổi theo. Nếu là tên thấp bé gầy gò giả vờ say rượu thì Hạ Nhất Minh còn có chút kiêng kỵ, chưa chắc đã chấp nhận vì chuyện này mà trêu vào. Dù sao kẻ giả vờ say rượu kia vốn là thực khách của tử gia, nếu bị người ta phát hiện mình ra tay đánh lén như vậy thì hết đường chối cãi. Bất quá giờ phút này kẻ vượt tường chạy ra ngoài cũng không phải là kẻ giả vờ say, mà là Hắc Y Nhân có quan hệ tới hắn. Như vậy lòng đố kỵ của Hạ Nhất Minh đã vơi ít đi rất nhiều. Thời gian của Hạ Nhất Minh lúc này có rất ít, tất nhiên là hắn không hy vọng kéo dài chuyện này. Còn Hắc Y Nhân thì lại cẩn thận từng ly từng tí một, không dám đi trên đường lớn, chỉ tạt vào các hẻm nhỏ. Hơn nữa tốc độ của Hắc Y Nhân cũng không quá nhanh, vừa đi lại vừa quan sát khắp nơi. Rời xa chỉnh phủ được hơn 100 thước, Hạ Nhất Minh đột nhiên tăng tốc, thân ảnh giống như một cơn gió thoảng qua, loáng cái đã xuất hiện ở đằng sau lưng Hắc Y Nhân. Nội kình mau chóng được vận hành, đồng thời bắt tầng miên trưởng vô thanh vô tức nhằm vào đầu Hắc Y Nhân đánh ra. Đặc điểm lớn nhất của thủy hệ công pháp ngoài tác dụng lâu dài, giống như trưởng kình được thi triển ra liên miên bất tận, không hề chấm dứt, thì còn lại chính là nhẹ nhàng, mềm mại. Vì vậy dùng thủy hệ để đánh lén là lựa chọn tốt nhất. Song Hắc Y Nhân đi đường cẩn thận từng ly từng tí một. Mặc dù Hạ Nhất Minh xuất hiện bất ngờ, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác đường ở đằng sau có điểm bất thường. Phản ứng của người này nhanh như chớp, dưới chân khẽ dùng sức lấy thân hình bay vọt về phía trước. Trong khi ở trên không, Hắc Y Nhân liền xoay người lại, liếc mắt nhìn về phía Hạ Nhất Minh. Khẽ cau mày, trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của người này có lẽ không bằng tên giả say kia, nhưng hắn tu luyện lại là một loại khinh thân công pháp cực kỳ cao cấp. Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm giác được, nếu người này không phải kiêng kỵ điều gì mà cứ như vậy bỏ đi, thì chính mình rất khó có khả năng truy đuổi được. Vừa nghĩ thế, Hạ Nhất Minh lập tức thu trưởng của mình trở về. Cũng may thủy hệ công pháp tuy ngừng lại nhưng vẫn không phát ra. Nếu Hạ Nhất Minh không chính thức đem nội kình đánh ra thì đối phương cũng đừng mong nhìn thấy uy lực của một trưởng này. Ngươi là người phương nào? Cùng với tên thực khách của tử gia có quan hệ như thế nào? Hãy thành thật nói cho ta biết. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo chút ngang ngược, âm thanh cao ngạo để nói. Quả nhiên, sắc mặt Hắc Y Nhân lập tức biến đổi. Trong đôi mắt hắn đột nhiên lóe ra một đạo hàn quang. Sau khi hắn nhìn thấy Hạ Nhất Minh, trong lòng Hắc Y Nhân thầm giật mình. Thiếu niên này lại có thể vô thanh vô thức tiến lại gần hắn, điều này làm cho hắn cực kỳ rung động. Hơn nữa, khoảng cách từ nơi này đến chỉnh phủ không xa, nếu đánh nhau ở đây, nhất định sẽ làm kinh động tới người của chỉnh phủ. Cho nên ý niệm đầu tiên trong lòng Hắc Y Nhân chính là rời khỏi nơi này. Nhưng khi nghe được lời của Hạ Nhất Minh nói, hắn lập tức hiểu rõ, việc này phải ngay lập tức kết thúc. Nếu tùy ý để người này đem chuyện này nói ra, như vậy đối với hắn mà nói cũng phải chịu rất nhiều tai ương. Ánh mắt hắc y nhân khẽ lướt qua trên người Hạ Nhất Minh, hắn hạ quyết tâm. Thiếu niên này, cho dù thực lực cường đại cũng không có khả năng vượt qua mình. Nếu tên thiếu niên này đã muốn chết như vậy thì thành toàn cho hắn đi. Các hạ là người phương nào? Các hạ nói cái gì? Xin thứ lỗi cho kẻ hèn này không hiểu. Hắc y nhân để nén âm thanh xuống, giọng nói biến thành khàn khàn, nói hiu nói vượn, đồng thời chậm rãi tiến lại gần. Hạ Nhất Minh vừa thấy động tác của hắn, trong lòng không khỏi mất bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi nói. Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng ta biết được ngươi cùng thực khách của Từ gia cấu kết với nhau. Như vậy, ngươi nhất định phải theo ta trở về. Nụ cười trên khuôn mặt Hạ Nhất Minh càng lúc càng tươi cười nói. Nếu Từ gia biết được ta phát hiện ra trong nhà họ có kẻ trộm, khẳng định sẽ thưởng thêm cho ta. Miệng Hạ Nhất Minh thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Ai cần biết trong Từ gia có xuất hiện nội gián ở trong nhà hay không? Cho dù có, thì loại nội gián này càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, cho dù ta tới nhà chỉ cho bọn họ thấy, chỉ sợ Từ gia cũng không cảm kích ta. Nhưng mà, Hắc Y Nhân lại không biết được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh. Ngoài miệng vâng vâng ra dạ vài câu, đột nhiên hai chân khẽ dùng sức, cả người lao về phía trước. Tốc độ của Hắc Y Nhân so với khi nãy còn nhanh hơn vài lần. Tốc độ như tia chớp lao về phía Hạ Nhất Minh. Song trưởng giơ lên, hai nắm tay chập lại với nhau tạo thành tư thế như một chủy thủ. Cánh tay được huy động trông rất quỷ dị khó lường. Các ngón tay đan xen với nhau, giống như hai con độc xà cùng xuất động, mang theo một cỗ khí âm hàn lao đập vào mặt Hạ Nhất Minh. Trên mặt Hạ Nhất Minh nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ, biểu hiện này lại không có một chút nào gọi là giả bộ. Tốc độ của Hắc Y Nhân này cực nhanh, vượt ra ngoài dự đoán của Hạ Nhất Minh. Lúc này đây, hắn đem thân pháp phát huy tới mức cao nhất, khiến cho Nhất Minh cảm nhận được một cỗ hàn ý. Hơn nữa, chiến kỹ của Hắc Y Nhân này cực kỳ bí hiểm, trong lúc hai cánh tay được vũ động lại có thể phát ra những tiếng kêu tì tì. Tiếng kêu này khiến cho Hạ Nhất Minh cảm giác được như đối với một con mãng xà đang nhe hai răng nanh lao tới, khiến cho hắn lạnh tóc gáy. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, hắn từ trước cho tới giờ chưa bao giờ nghe qua lại có một loại chiến kỹ công pháp như nào thế này. Đây có lẽ là loại công pháp bí mật không chuyển ra ngoài của gia tộc nào đó. Nhưng tuyệt đối nó không phải là của bất cứ thế gia nào trong huyền thành này. Nếu không phụ thân Nhất Minh chắc chắn đen nói qua cho hắn biết. Cảm thụ được áp lực một kích của đối phương mang đến, Hạ Nhất Minh có thể xác định Hắc Y Nhân này có tu vi đạt tới bát tầng tu luyện giả. Nhưng nhờ vào khinh công thân pháp xuất quỷ nhập thần của hắn, khiến cho hắn có gặp phải cửu tầng tu luyện giả vẫn có thể chạy thoát được. Tâm niệm nhanh chóng chuyển động, Hạ Nhất Minh chợt đưa hai tay lên cao hơn đỉnh đầu, khai sơn tam tập lục thức không một chút bảo lưu chuẩn bị thi triển ra. Bất quá giờ phút này, Hạ Nhất Minh sử dụng tiên thiên chấn ký so với trước kia không hề giống nhau. Đó chính là trên người Hạ Nhất Minh bị thiếu đi loại khí tức mãnh liệt giống như khai sơn, ngược lại mang theo khí tức âm nhu khó hiểu. Loại biến hóa kỳ dị này lại làm cho người ta cảm thấy phi thường khổ sở, bất quá lại phối hợp cân đối, khiến cho đối thủ cảm thấy như mình đang nhấm nháp một bữa tiệc rượu ngon, lại đột nhiên phát hiện trong thức ăn có xuất hiện con ruồi. Tên Hắc Y Nhân mặc dù có cảm giác như thế, nhưng hắn đã như cung đã lên dây, không thể không tiếp tục. Nếu như khai sơn tam thập lục thức của Hạ Nhất Minh vẫn giống như trong dĩ vắng, có thể kinh thiên động địa, như vậy Hắc Y Nhân chắc chắn sẽ dừng tay mà chạy mất. Nhưng do lần thi triển này lại không còn mang theo khí tức giống như lần trước nữa, khiến cho Hắc Y Nhân vẫn kiên quyết đánh tới. Một khắc sau, hai người bốn bàn tay thình lình va chạm vào nhau. Sắc mặt Hắc Y Nhân khẽ biến. Hắn vừa rồi tận lực điều chỉnh cánh tay nhắm vào mục tiêu, muốn tránh va chạm với song trưởng của đối thủ, trực tiếp đánh lên người Hạ Nhất Minh. Thế nhưng Hắc Y Nhân đột nhiên phát hiện ra, song trưởng thiếu niên này đánh ra khiến cho hắn có cảm giác, vô luận có biến hóa như thế nào cũng không có nửa điểm tác dụng, cuối cùng đành cứng trọi cứng với Hạ Nhất Minh. Trong lòng hắn thất kinh, đây là loại chiến kỹ gì? Thế nhưng trong lòng Hắc Y Nhân vừa mới nổi lên câu hỏi thì cũng không tìm được câu trả lời, bởi vì từ song trưởng qua Hạ Nhất Minh đã chuyển sang uy lực cường đại, khiến cho hắn không kịp có thêm bất cứ ý nghĩ nào nữa. Nội kình từ tay Hạ Nhất Minh tràn sang như sóng biển dâng lên, bùng phát như núi lửa phun trào, trong nháy mắt đã đem Hắc Y Nhân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thân hình Hắc Y Nhân bay ngược lại phía sau, tốc độ không hề kém so với lúc lao vào, từ đầu hẻm bay thẳng đến cuối ngã rẽ trong hẻm, thân hình đập lên tường, làm vỡ một mảng tường mới rơi xuống đất. Hạ Nhất Minh vội vàng chạy tới, hai tay phủi bụi đi. đem hắc y nhân từ trong đống gạch kéo ra, xong lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Cách chỉnh phủ 100 mét, mặc dù không phải là nhà đại phú đại quý, nhưng ở trong huyền thành cũng là nhân vật có danh tiếng. Trong nhà tự nhiên có hộ vệ thực lực tương đối, thế nhưng chở những người này chạy đến nơi đây thì đã không còn ai nữa. Trên tay Hạ Nhất Minh mặc dù Mẫn mang theo một người, nhưng không có một chút nào mệt mỏi. Đối với huyền thành, Hạ Nhất Minh vẫn chưa quen thuộc, nhưng quanh những ngôi nhà giàu có này tìm được một chỗ vắng người cũng là dễ dàng. Rất nhanh sau đó, Hạ Nhất Minh đã đi tới cửa phòng của một phòng trẻ củi, đem hắc y nhân thả vào trong một góc tối, kiểm tra một chút, Hạ Nhất Minh không khỏi cười khỏi một tiếng. Khung xương của hắc y nhân này lại bị nát mất hơn nửa, đặc biệt là hai tay và ngực bụng càng bị uy lực cường đại của khai sơn tam thập lục thức chấn vỡ. Chỉ hơi nhấc lên một chút, cả người hắn liền mềm như sợi bún, không có gì chống đỡ cho. Đưa tay lên sở, khí tức của hắc y nhân đã sớm đoạn tuyệt. Nếu bị thương như thế mà người này vẫn còn sống, thì hắn không phải là người nữa rồi. Lục tìm trong thân thể của hắc y nhân một chút, Hạ Nhất Minh lấy ra một ít bạc vụn cùng với một ít đồ. Nhất là trong đó còn có cả bao vải dầu Hạ Nhất Minh trông thấy khi nãy, bây giờ cũng đã rơi vào tay hắn. Trừ những thứ linh tinh ra, còn có thêm một quyển sách. Nhưng giờ phút này Hạ Nhất Minh cũng không xem qua, đem toàn bộ những thứ này nhét vào trong ngực mình. Vội vã đem hắc y nhân vứt vào trong phòng trẻ củi. Hạ Nhất Minh còn lấy một ít củi che lên thi thể, sau đó quay người rời đi. Buổi tối, nơi này căn bản sẽ không có ai tới đây. Nếu ngay cả nơi này cũng bị người ta phát hiện ra, như vậy Hạ Nhất Minh cũng chẳng thể nói thêm điều gì nữa. Khi Hạ Nhất Minh vượt qua tường trở lại chỉnh phủ, trong lòng đột nhiên giật mình. Đêm nay, Hạ Nhất Minh giết vốn là một người, lại là người xa lạ so với mình. Nhưng trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu suy nghĩ, thậm chí còn cướp đoạt bí tịch của đối phương, sau khi trở về tới chỉnh phủ mới nhớ ra đã giết một người. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, lại nghĩ tới cảm giác thống khổ ngày xưa khi giết chết Hồ Bân phải chịu qua. Hắn không khỏi thừa nhận, so với trước kia, nội tâm của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Nhất Minh cũng không hiểu loại biến hóa này đại biểu cho cái gì, cũng không biết loại biến hóa này sẽ mang tới cho hắn những điều gì, nhưng hắn lại biết chính mình không còn giống với trước kia nữa. Đưa tay lên ngực sờ sờ quyển sách trên người, trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên một tia bất đắc dĩ. Chẳng lẽ khi có thêm được một cái gì thì nhất định cũng mất đi một thứ sao? Về tới chính sảnh, cũng không có ai cảm thấy hứng thú với sự vắng mặt của Hạ Nhất Minh, nên không có người nào hỏi đến. Hạ Nhất Minh đảo ánh mắt nhìn qua một lượt, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Mấy huynh đệ cùng bàn tiệc với hắn bây giờ lại chỉ có nhị ca Nhất Hải, còn đại ca và tam ca không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Hạ Nhất Hải thấy Hạ Nhất Minh không khỏi cười mắng. Lão Lục, đệ đi ra ngoài làm gì mà lâu như vậy chưa? Nhanh lại đây nào. Hạ Nhất Minh nhanh chóng ứng tiếng, ngồi xuống chỗ của mình hỏi. Nhị ca, đại ca và tam ca đâu rồi? Cũng giống như đệ. Hạ Nhất Hải tức giận nói. Chính phủ chuẩn bị các hoạt động vui chơi có tốt không? Hạ Nhất Minh sững sờ. Lúc hắn đi ra ngoài cũng nhìn thấy ở bên sườn thính của chính phủ đều thắp đèn dầu sáng rực rỡ, bên trong vang ra tiếng ồn ào. Bất quá, thần xui kỳ khiến thế nào Hạ Nhất Minh lại không đi vào, mà trong lúc vô tình đã đi theo con đường nhỏ, hơn nữa còn phát hiện gian tế của Tử gia. Giờ phút này nghe nhị ca hỏi như thế, Hạ Nhất Minh mới biết được nguyên lai Trình gia đã chuẩn bị các hoạt động vui chơi ở đây. Khẽ cười, Hạ Nhất Minh cũng không nói, chỉ gật đầu một cái. Hắn cũng không đi qua nơi nào đó, có trời mới biết ở đây thế nào, nói nhiều sai nhiều, như vậy không bằng im lặng. Hạ Nhất Hải đứng lên nói, Lão Lục, đệ đã trở lại như vậy ở yên đây đi. À, huynh qua bên đó chơi một chút. Nhìn nhị ca vui vẻ rời đi, trong lòng Hạ Nhất Minh cười khổ không thôi. Bất quá giờ phút này, Hạ Nhất Minh cũng không có tâm trí nào để chơi đùa, mà chỉ muốn yên lặng ngồi một chỗ, nhìn các gánh hát biểu diễn trong chính sảnh. Mặc dù hồn của Hạ Nhất Minh đã không còn ở chỗ này, hơn nữa còn hy vọng bữa tiệc này mau chóng kết thúc, nhưng hắn cũng không dám lỗ mãng. Trên khuôn mặt Hạ Nhất Minh mang một nụ cười cứng nhắc, giống như nê Bồ Tát ngồi chờ đợi ở nơi này. Bỗng nhiên, Hạ Nhân Trình Phủ từ bên ngoài chạy vào. Sắc mặt người này kinh hỉ, đi tới ghế chủ tọa, nhẹ giọng nói vài câu. Ngồi trên ghế chủ tọa chính là lão trang chủ Trình Chữ Sinh. Sau khi nghe được bẩm báo của Hạ Nhân, liền đứng lên, hướng tới xung quanh nói một câu. Nghe được lời của Trình lão gia tử nói, tất cả mọi người đều đứng dậy, đi theo Trình Chữ Sinh ra ngoài. Bọn họ là tiêu điểm của cả bữa tiệc hôm nay. Một khi đứng lên là lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. biểu diễn ở trên sân khấu dựng lên ở chính sảnh đã được hạ nhân trong trình phủ bảo tạm dừng. Ánh mắt kinh ngạc của Hạ Nhất Minh nhìn về phía đại bá và phụ thân đang đi ra, hắn liền bắt gặp ánh mắt kinh nghi của bọn họ. Một lát sau, ba người Hạ Nhất Thiên liền lần lượt quay trở về, trên mặt của bọn họ cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Hạ Nhất Minh thấp giọng nói, đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Hạ Nhất Minh nhớ tới hắc y nhân kia, có phải thi thể của hắn đã được tìm thấy không? Bất quá sau khi nghĩ lại liền cảm thấy thư thái. Hắn giấu thi thể hắc y nhân kia ở trong căn phòng cách trình phủ vài trăm thước, mà hôm nay là ngày vui của trình gia, nên dù có phát hiện được cũng không có khả năng kinh động tới lão gia tử trình gia trong lúc này. Hạ Nhất Thiên nghiêng đầu qua nói, Nhất Minh, Lâm gia trong Lâm Lang quận phái người tới đây chúc thọ. Lâm gia? Sắc mặt Hạ Nhất Minh hơi thay đổi. Mặc dù hắn từ nhỏ vẫn ở trong huyện, chưa bao giờ đi đến Lâm Lang quận, nhưng đại danh của Lâm gia đã như sấm ở bên tai. Lâm gia là siêu cấp thế gia, đã có truyền thừa càng ngàn năm, lịch sử lâu đời, căn cơ thâm hậu. Toàn bộ tam đại thế gia ở huyền thành cũng không ai có thể so sánh với Lâm gia. Ba nhà Hạ Tử Trình trong cả huyền thành có thể gọi là thổ hoàng đế, nhưng nếu đem so sánh với các thế gia ở Lâm Lang quận thì như tiểu nhân so với đại nhân. Căn bản không cùng cấp bậc, không có tư cách so sánh. Bọn họ phái người đến trình gia chúc thọ, không phải có gì nhầm lẫn chứ? Hạ Nhất Minh theo bản năng hỏi. Lấy thân phận của Lâm gia, theo lý mà nói, không thể cùng với bất cứ gia tộc nào trong huyền thành có quan hệ mới đúng. Hạ Nhất Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Trình Gia Huy có hai nữ nhì, trưởng nữ năm ngoái được gả vào Lâm gia ở Lâm Lang quận, nghe nói được một chút sủng ái. Lâm gia lại có thể kết hôn được với Trình gia sao? Khuôn mặt Hạ Nhất Minh tràn ngập thần sắc khó tin hỏi. Hạ Nhất Thiên chậm rãi lắc đầu nói. Không phải là chính thê mà là làm thiếp. Lúc này Hạ Nhất Minh mới hiểu ra, nếu không phải như thế, chỉ sợ lấy thân phận của Lâm gia thì nữ nhi của Trình gia chỉ sợ không có vào được tới cửa. Thế nhưng, Lâm gia từ Lâm Lăng quận xa xôi cho người tới đây chúc thọ, điều ấy cho thấy nữ nhi của Trình gia rất được sủng ái. Hơn nữa ở trong Lâm gia có địa vị tương đối cao, nếu không thì việc hôm nay không có khả năng xảy ra. Không lâu sau đó, đoàn người từ bên ngoài đi vào, vừa đi vừa cười nói. Lúc này đây, đi ở giữa mọi người không phải là Trình lão gia tử Trình Chữ Sinh, mà là một hán tử nhìn qua hơn 30 tuổi. Người này một thân mặc cẩm bào, tựa hồ như cũng không có gì xa hoa, nhưng mà trên người hắn lại có thể sinh ra một cỗ khí thế cao quý. Trong lúc hán tử đó tiến vào, càng nhìn càng thấy sinh ra một chút quang huy, trong lòng hắn luôn luôn có cảm giác tự tin. Đi theo sau hắn, trừ những người vừa nãy ra, còn có 4 gã hộ vệ. Có thể tại địa phương như thế này mang theo hộ vệ tiến vào, cũng đã cho thấy thân phận của hắn không thể so sánh được với những người khác. Ngẫm lại, địa vị của Lâm gia so với những người ở đây chênh lệch nhau quá lớn. Cho dù ở Lâm gia chỉ là một con chó, thì Trình gia cũng không dám ngăn cản họ lại. Tất nhiên, xem bước đi khí thế của người này như long hành hổ bộ, không có khả năng chỉ là một con chó của Lâm gia. Hạ Nhất Thiên nhẹ giọng nói, mấy hộ vệ này hẳn là vệ đội chính thức của Lâm gia. Nghe nói muốn tiếp nhận vào trong vệ đội này, tu vi ít nhất phải đạt tới thất tầng nội kình. Mấy người Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn nhau, chỉ là hộ vệ của một gia tộc mà tu vi ít nhất đã là thất tầng nội kình, nghe qua thật là giận người. Ít nhất trong các thế lực trong huyền thành cũng đừng mong nghĩ tới làm được như vậy. Tráng Đinh Hạ Gia Trang, nếu tu vi đạt tới tam tầng nội kình đã là một chuyện phi thường rồi. Hộ vệ của tu vi thất tầng nội kình đối với Hạ Gia mà nói là một chuyện khó có thể đạt được như thế. Rất nhanh sau đó, Trình lão gia tử dẫn người này vào vị trí thủ tịch, cơm canh người lạnh trên bàn đã sớm được thay đi. Lúc này trong chính sảnh, ngoài trừ bàn thủ tịch là có người đàm luận, còn tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang yên lặng nhìn. Lâm gia của Lâm Lăng quận danh tiếng quá lớn, đủ để làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải giật mình. Để cho hán tử này an tọa xong, Trình lão gia tử vẻ mặt tươi cười, cất cao giọng nói. Các vị, vị khách nhân này đến từ Lâm gia của Lâm Lăng quận, tên là Lâm Hạo Nhật. Lâm công tử, hôm nay nghe nói lão phu tổ chức mừng thọ, nên cố ý đến đây chúc mừng. Điều này khiến cho lão phu không khỏi có chút sợ hãi. Tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi thầm than thở một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâm công tử tràn ngập sự hâm mộ. Đối với đại đa số người ở đây mà nói, có thể đủ tư cách tham gia bữa tiệc cùng người của Lâm gia cũng là chuyện cực kỳ vinh dự rồi. Nhưng đó cũng không phải là ý nghĩ của tất cả mọi người. Vô luận là tiểu bối của Hạ gia hay đám tiểu bối của Tử gia ở cách xa bọn họ, trong ánh mắt đều lấp lánh ánh sáng, ở trong mắt bọn họ đều có những cái nhìn bất thường. Chỉ là ở nơi này, không có một ai trong bọn họ dám nhảy ra gây chuyện mà thôi. Vẻ mặt Lâm Hạo Nhật bình tĩnh đứng lên, ánh mắt hắn như điện đảo qua tất cả mọi người trong chính sảnh, sau đó hướng về phía Trình Chữ Sinh ôm quyền nói: "Lão gia tử, vạn bối phục mệnh đến đây chúc thọ ngài, chúc ngài hồng phúc tề thiên." Lâm Hạo còn chưa có nói xong, đã bị vô số âm thanh vỗ tay cắt đứt câu nói. Đây là đặc điểm phong tục nơi này, càng có nhiều người ủng hộ, người nói càng được coi trọng. Nhưng hiển nhiên Lâm Hạo Thiên không có thói quen này. Sau khi hắn có chút kinh ngạc, liền mất đi hứng thú nói tiếp. Đám người Trình lão gia tử cũng phát hiện có điều không đúng, cũng chỉ đành âm thầm cười khổ không thôi, chứ không thể đứng ra trách cứ đám khách nhân bên dưới. Lâm Hạo Nhật vung tay lên, một tên hộ vệ cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ màu đỏ thẫm. "Lão gia tử, đây là vật gia chủ sai văn bối mang đến chúc thọ, xin người nhận cho." Lâm Hạo Nhật cười ngạo nghễ nói. Lấy thân phận của hắn mà nói thì đủ tư cách làm ra những loại hành động như vậy, mà Trình lão gia tử ở bên cũng không cho như vậy là bất kính, ngược lại còn vui vẻ tiếp nhận. Vẻ mặt Trình Chữ Sinh tươi cười, đưa tay tiếp nhận lấy hộp màu đỏ, sau đó nói: "Đa tạ gia chủ đại nhân, lão phu thật hổ thẹn mà không dám nhận." Vừa nói, ánh mắt của Trình lão gia tử còn hướng về phía chính sảnh nhìn một vòng, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia đắc ý. Kể từ ngày hôm nay, Trình gia đã có cây đại thụ Lâm gia đứng ra che chở, thành thế cường thịnh hơn trước, tự nhiên tâm tình Trình lão gia tử tốt lên rất nhiều, sau này sẽ không phải lo lắng chuyện thua kém gì so với hai nhà Từ gia và Hạ gia nữa. Được Lâm Hạo Nhật đồng ý, Trình lão gia tử đem chiếc hộp đặt lên bàn, chậm rãi mở ra. Bên trong chiếc hộp dài đặt một củ nhân sâm hình người dài hơn 10 phân, hơn nữa làm cho người khác kinh hãi là củ nhân sâm này hoàn toàn màu đỏ. Nhìn qua củ nhân sâm vừa giống như một đứa trẻ, đồng thời râu tóc đầy đủ lại giống như một lão đầu trên mặt đầy nếp nhăn. Mọi người tại vị trí thủ tịch đồng thời biến sắc, một người cả kinh hô lên: "Thiên niên huyết sâm!" Ánh mắt Lâm Hạo Nhật mang theo một tia cao ngạo, hắn lạnh nhạt nói: "Không sai, đây chính là thiên niên huyết sâm." Ánh mắt Trình lão gia tử nửa mừng nửa lo, hắn lập tức đóng chiếc hộp lại rồi giao cho Trình Gia Huy. Trưởng tử của Trình gia lập tức hiểu ý, mang theo chiếc hộp đi xuống. Mặc dù bọn họ làm vậy không hợp với quy củ, nhưng giờ phút này không có một ai ở đây trách cứ bọn họ, cơ hồ tất cả mọi người đều có tâm tư giống nhau. Nếu là bọn họ, chỉ sợ cũng phải giấu đi thật nhanh. Thậm chí trong lòng Trình lão gia tử bây giờ còn cảm thấy hối hận vạn phần, nếu sớm biết bảo bối như vậy thì đã không mở ra ở trước mặt mọi người. Còn Lâm Hạo Nhật lại không hiểu được ý tứ của Trình lão gia tử. Hắn đối với cách làm của Trình lão gia tử không cho là đúng, nhưng thân là khách nhân, hắn cũng không thể nói gì, trong lòng chỉ thầm than: địa phương nhỏ chính là địa phương nhỏ, mới chỉ một cây thiên nhiên huyết sâm đã làm cho bọn họ không biết làm như thế nào. Ở trong lòng hắn đối với mọi người ở trong huyền thành lại càng xem thấp hơn một bậc. Cuối cùng buổi thọ yến đã kết thúc. Hào huynh đệ Hạ Thuyên Tín trong bữa tiệc rượu nét mặt luôn giữ nụ cười, thế nhưng đến khi ly khai khỏi Trình phủ được trăm thước, thần sắc của hai người trở nên ngưng trọng. Cho dù là ai cũng có thể biết, hôm nay Trình gia được Lâm gia phái người tới đây chúc thọ Trình lão gia tử, lại mang tới một phần đại lễ, việc đó mang theo một chút ý nghĩa diêu võ dương oai. Từ nay về sau, vô luận là bất cứ thế lực nào muốn đối địch với Trình gia cũng phải lo lắng tới sự tồn tại của Lâm gia này. Đây là một thế gia mà không có thế lực nào ở trong huyền thành có thể chống lại được. Có lẽ việc nhỏ ở Thái Dương huyện này Lâm gia sẽ không nhúng tay vào, nhưng nếu dính dáng tới sự tồn vong của Trình gia thì họ chắc chắn sẽ không đứng ngoài. Một khi nghĩ tới điều này, Trình gia trong mắt mọi người vô tình đã cường đại hơn mấy lần, khiến cho trong lòng hai huynh đệ Hạ Thuyên Tín không khỏi nặng nề hơn mấy lần. Trên đường về không một ai nói lời nào. Sau khi về tới nhà, Hạ Thuyên Tín ra lệnh cho tất cả mọi người đi nghỉ ngơi. Về chuyện của Trình gia cũng chỉ có thể bẩm báo cho Hạ lão gia tử để người tự đứng ra làm chủ. Ngay cả ở trong huyền thành, những tiểu bối của Hạ gia cũng có phòng riêng của mình. Khi Hạ Nhất Minh tiến vào phòng của mình, lập tức thổi tắt ngọn nến ở trong phòng rồi nằm lên giường. Sau một lát, thấy ở bên ngoài không còn động tĩnh nào nữa, Nhất Minh mới im lặng mở cửa rời đi. Động tác của Hạ Nhất Minh rất nhẹ nhàng, cố ý tránh đánh thức các vị trưởng bối, cho nên không một ai phát hiện ra hắn đang rời đi. Hạ Nhất Minh dễ dàng leo qua tường ra ngoài, đi tới chỗ cất giấu thi thể của Hắc Y Nhân ở sài phòng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Hạ Nhất Minh, từ lúc ấy đến giờ chưa có bất kỳ người nào đi tới nơi này. Nhất Minh cũng không dám dừng lại một chút nào, đem thi thể hắc y nhân vác lên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài thành. Công phu khinh công của Hạ Nhất Minh có lẽ không phải là cao minh, nhưng do có nội kình cường đại chống đỡ, cho nên chạy một đoạn dài nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Một lúc sau, Hạ Nhất Minh đã đi tới chân ngọn núi ở ngoài thành. Hắn đào một cái hố rồi đem thi thể hắc y nhân chôn xuống đó. Sau khi đem lấp thành một đống cao, hắn dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó đứng trước nấm mộ cúi đầu lạy ba lạy. Làm xong hết thảy mọi việc, Hạ Nhất Minh mới dám buông lỏng cảm giác của mình, rồi vội vã theo lối cũ quay trở lại nhà ở trong huyền thành. Mặc dù đây là lần thứ hai Hạ Nhất Minh trèo qua tường thành, nhưng đối với hắn mà nói, loại tường thành thấp như thế này không thể gây ra bất cứ khó khăn nào. Hắn cứ như đi trên mặt đất, dễ dàng tự nhiên. Điều duy nhất làm cho Hạ Nhất Minh kiêng kỵ chính là lính canh ở bên trên tường thành. Chỉ là những tên lính canh này ai cũng có vẻ mặt ngái ngủ, hai mắt khép hở lại, làm cho Hạ Nhất Minh không khỏi hoài nghi. Chỉ sợ chính mình đi qua trước mặt bọn họ thì người này cũng không thể nhìn thấy gì. Khi Hạ Nhất Minh về tới phòng của mình thì sắc trời đã hửng sáng. Hắn đóng kỹ cửa phòng lại, nằm xuống chưa được bao lâu đang nghe thì tiếng đại bá ở bên ngoài viện tử gọi vọng vào. Hai chân Hạ Nhất Minh như được gắn thêm lò xo, nhanh chóng bật dậy, vội vã đi ra ngoài dùng bữa sáng với mọi người. Ngay trong ngày, đại bá, đại ca và nhị ca lập tức rời khỏi huyền thành, quay trở về Gia Trang. Bao huynh muội Hạ Nhất Minh khó có khi nào có cơ hội tới huyền thành để gặp cha mẹ, nên Hạ Thiên Tín đã cho phép bọn họ ở lại thêm vài ngày. Thời gian cùng người một nhà ở cùng một chỗ là ít khi xảy ra. Hạ Nhất Minh dứt bỏ hết tâm tình, buông bỏ nội tâm, cùng với phụ thân và huynh muội hưởng niềm vui đoàn viên. Cho đến khi trời tối khuya, tất cả mọi người mới kết thúc cuộc vui, ai về phòng đấy. Về tới phòng, Hạ Nhất Minh liền đem những đồ vật lấy được trên người hắc y nhân ra. Hạ Nhất Minh hôm nay so với dĩ vãng đã trầm ổn hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng bởi vì thế, hắn mới có thể đè nén được cảm giác hiếu kỳ của mình, cho tới bây giờ mới mở ra xem những thu hoạch của ngày hôm qua. Trên người hắc y nhân tự nhiên cũng không có khả năng thiếu thốn ngân lượng. 12 đồng vàng chỉ còn có 4, còn lại đã bị đánh vỡ không ít. Những tiền tệ này cũng chỉ là ngoài ý muốn, không phải là chủ ý chính thức của Hạ Nhất Minh. Ngoài ngân lượng ra, Hạ Nhất Minh còn tìm thấy 3 cái lọ. Những cái lọ này được làm bằng ngọc thạch. Loại ngọc thạch này cũng không phải là chân quý, thế nhưng chúng rất bền, nếu như có lỡ tay làm rơi xuống đất cũng chưa chắc đã bị vỡ ra. Trừ những thứ đó, còn có một quyển sách mỏng. Hạ Nhất Minh mở ra nhìn thì thấy đây là một quyển dạy về thuật dị dung. Hạ Nhất Minh cũng không biết thuật dị dung này có cao minh hay không, thế nhưng đây là lần đầu hắn nghe nói về thuật dị dung, trong đó thậm chí còn có cách làm bằng dược vật. Nếu như trong này đúng là sự thật thì giá trị của thuật dị dung này cũng không phải là ít. Đem những thứ này sắp xếp sang một bên, rốt cuộc Hạ Nhất Minh lấy ra thứ mà mình quan tâm nhất. Đó là một bọc bằng vải dầu, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, quả nhiên bên trong là một quyển bí tịch được viết bằng tay. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút kích động, hắn mở ra trang thứ nhất, thấy bên trên có ghi 3 chữ to. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, thiếu chút nữa quyển sách cầm trong tay rớt xuống đất, chống ngực Hạ Nhất Minh đập liên hồi. Khi hắn lấy được thứ này, dù có thế nào cũng không nghĩ ra đây lại là quyển bí tịch này. Giờ phút này, sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ thay đổi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn cực kỳ. May mà ngày hôm nay mình mới xem mấy thứ này, nếu là ngày hôm qua nhìn thấy, khẳng định biểu hiện ra ngoài sẽ thất thường, sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Tuy tuổi của Hạ Nhất Minh không lớn, nhưng đối với tam đại thế gia của Thái Thương huyện lại tương đối hiểu rõ. Trong tam đại thế gia, mỗi một thế gia đều có tàng thư các của riêng mình. Bên trong đó cất giấu công pháp ngũ hành của gia tộc. Nói cái đại khái, lấy thực lực của tam đại thế gia, công pháp bên trong cơ bản đều là loại bình thường, cho dù nổi bật hơn cũng chỉ là cao hơn so với công pháp bình thường một chút mà thôi. Nhưng là Tử gia lại có loại công pháp cực kỳ hiếm thấy, loại công pháp cao cấp nhất. Cho dù Hạ Nhất Minh chưa chính mắt nhìn thấy bao giờ, nhưng đại bá và phụ thân đã đề cập qua với hắn, hơn nữa không có một chút nào che giấu. Trong lúc bọn họ còn trẻ đã từng nếm không ít đau khổ của loại công pháp này, cho nên đối với loại công pháp này có ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Chủ tu công pháp hỏa hệ liệt hỏa công và mộc hệ khô mộc công. Loại công pháp này chính là tính mạng của Tử gia bảo, cũng chính là vương bài cao nhất trong tay bọn họ. Nhẹ nhàng vuốt ve bản sao bí tịch, Hạ Nhất Minh vẫn không thể tin được vào mắt mình, chính mình lại có vận khí tốt như vậy, lại có thể đoạt được thứ này. Hạ Nhất Minh hồi tưởng lại lời đối thoại của hắc y nhân và tên tử khách ở Tử gia, rốt cuộc đã có được kết luận. tên nội gián của Tử gia đã thông qua một loại thủ đoạn nào đó để trà trộn được vào bên trong. Điều ấy là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Hàn Nhất Minh có thể khẳng định hắn đã che giấu thực lực chân chính của mình để lẻn vào trong đó. Nếu không như vậy, bát tàng nội kình cao thủ gia nhập vào Tử gia nhất định sẽ được đãi ngộ không kém gì thế hệ thứ hai của Tử gia. Mấy kẻ tiểu bối trong Tử gia chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mà nghe theo lời hắn. Phía sau lưng Hắc Y Nhân và tên nội gián kia không biết là có bàn tay của ai đang điều khiển. Tất cả mọi thứ đều được giữ bí mật. Hơn nữa hai người này cũng chỉ là một tuyến liên lạc trong đó mà thôi. Hàn Nhất Minh có thể khẳng định bản bí tịch mà Hắc Y Nhân chưa có trong tay tuyệt đối chính là một hệ chủ tu công pháp Khô Mộc Công nổi danh cùng với Liệt Hỏa Công của Tử gia. Suy nghĩ chốc lát, Hàn Nhất Minh đều đem tất cả những điều này vứt bỏ. Dù sao Hắc Y Nhân giờ đã chết, giờ phút này không thể đối chứng được nữa. Cho dù là người nào cũng không có hoài nghi đến Hạ Nhất Minh. Mà Hạ Nhất Minh có đặc thù thể chất, chỉ cần kiên trì biểu hiện cho người bên ngoài thấy kim hệ chiến ký, như vậy khẳng định sẽ không gây ra phiền toái gì. Khẽ nhắm hai mắt lại, Hạ Nhất Minh để tâm cảnh chậm rãi bình phục trở lại. Trong tay đã có quyển sách như vậy, thì tại sao lại không tập luyện một chút? Hạ Nhất Minh cứ ngồi như vậy gần một giờ để cho tâm cảnh mới đạt được trạng thái tốt nhất của bản thân. Sau đó, hắn chậm rãi mở ra bí tịch Liệt Hỏa Công, nghiêm túc nghiên cứu. Liệt Hỏa Công vốn là chủ tu công pháp hỏa hệ, có bất đồng rất lớn với thủy hệ và kim hệ chủ tu công pháp Hạ Nhất Minh từng tu luyện. Khi Hạ Nhất Minh bắt đầu dựa theo quyển bí tịch tu luyện, thế là nội kình đi qua nơi nào, nơi đó có cảm giác ấm áp, nóng hừng hực một cách quỷ dị. Trong lòng Hạ Nhất Minh tấm tắc khen, thật không hổ là chủ tu công pháp hỏa hệ cấp bậc cao nhất, nó làm cho người tu luyện cảm giác không giống với bình thường. Bây giờ, Hàn Nhất Minh liền nhớ tới trận đánh mấy ngày trước với Tử Dục Tài. Hắn mơ hồ hiểu ra được, lúc đó Tử Dục Tài sử dụng chính là cao giai công pháp Liệt Hỏa Công này. Mặc dù nó không đáng sợ như Tiên Thiên Chiến Ký, nhưng uy lực của nó có thể làm cho chiến ký bình thường không thể so sánh được. Tu luyện Liệt Hỏa Công đối với Hạ Nhất Minh mà nói cũng thuận buồm xuôi gió. Do đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh tiếp xúc với hỏa hệ công pháp, nên luôn bảo trì sự cẩn thận nhất định khi tu luyện. Từng chữ một trong quyển bí tịch được cân nhắc kỹ càng, chỉ sợ sai lầm một chút gì đó. Cứ như vậy, thời gian nghiên cứu tu luyện của Hạ Nhất Minh lâu hơn rất nhiều so với mọi khi. Trong một buổi tối, Hạ Nhất Minh tu luyện cũng chỉ tới ngũ tầng mà thôi. Tốc độ này cũng không khiến cho Hạ Nhất Minh hài lòng. Nhưng nếu đem so sánh với Tử gia, thì cam đoan Liệt Tổ Liệt Tông Tử gia sẽ phải bỏ ra khỏi nấm mộ mà chết thêm lần nữa. Cao giai công pháp mặc dù uy lực cường đại hơn so với công pháp bình thường, nhưng trên con đường tu luyện gặp phải khó khăn gấp bội. Cho dù là ngươi có thiên phú cao tới đâu, thì tu luyện tới ngũ tầng cũng phải mất thời gian mấy năm. Còn Hạ Nhất Minh thì không giống như thế. Chỉ trong một buổi tối, hắn tu luyện cao giai công pháp tới tầng thứ 5. Đây tuyệt đối chỉ có một mình hắn làm được, ngoài ra không còn ai nữa. Sang tới ngày hôm sau, ban ngày thì Hạ Nhất Minh tiếp tục cùng với những người thân của mình chơi đùa vui vẻ. Buổi tối, hắn lại bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, khi Hạ Nhất Minh tu luyện thì vẫn cẩn thận vạn phần. Nếu có sai sót nhỏ thôi thì hậu quả phải chịu khó có thể tưởng tượng được. Dù cẩn thận như thế nào thì tới buổi tối ngày thứ 3 từ khi tu luyện bí tịch này, Hạ Nhất Minh cũng đạt tới cửu tầng nội kình. Đạt tới mức này, nội kình của Hạ Nhất Minh mới chỉ trệ không một chút tiến triển nào, ổn định lại ở cửu tầng nội kình. Đồng thời, Hạ Nhất Minh cũng xem có quyển dạy cách dị dung, hơn nữa còn biết trong ba cái lọ làm bằng ngọc thạch có gì. Trong đó đều có một ít thuốc bột dùng để dị dung. Chúng đều được luyện chế từ dược liệu mà ra. Ngoài ra cũng không có gì đặc thù nữa. Sau 3 ngày, Hà Nhất Minh đã thành công tu luyện Liệt Hỏa Công đạt tới cửu tầng nội kình. Trong lòng hắn cực kỳ sảng khoái, không có lời nào có thể diễn tả hết được. Liệt Hỏa Công không hổ là chủ tu công pháp cao cấp nhất. Trong lúc Hà Nhất Minh tu luyện, đến khi nắm giữ được tinh túy của toàn bộ công pháp, đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Đó là loại tu luyện công pháp này rõ ràng nhanh hơn so với thủy hệ Ba Văn Công và kim hệ Hỗn Nguyên Kình một chút. Mặc dù nhanh hơn chỉ một ít, nhưng tấn chức càng cao thì năm tháng phải tu luyện càng nhiều, tích lũy lại càng lớn. Hơn nữa, uy lực khi thi triển của công pháp này có lẽ vượt xa so với Hỗn Nguyên Kình. Bất quá, đây là do cảm giác của Hạ Nhất Minh, còn sự thực như thế nào thì phải qua thực chiến mới biết rõ được. Tu luyện hoàn thành Liệt Hỏa Công, trong lòng Hạ Nhất Minh dục dịch muốn tìm ai đó để thử nghiệm uy lực xem thế nào. Hạ Nhất Minh lại không dám tìm cha mẹ mình mà đem chủ ý đặt lên người của Tử gia. Nghe nói hộ vệ của Tử gia cũng không rời khỏi huyện thành, bọn họ để lại một ít người chiếu cố thương thế của Tử Dục Tài. Trong lúc vô ý biết được tin này, trong lòng Hạ Nhất Minh đã nổi lên một ý nghĩ muốn chọc ghẹo đối phương. Không biết trong khi chiến đấu, người của Tử gia biết đối thủ có thể thi triển liệt hỏa công thì sẽ có cảm ứng như thế nào. Bây giờ Hạ Nhất Minh cũng được coi là kẻ tài cao gan lớn, một khi hắn đã quyết định việc gì là không suy nghĩ lại nữa. Khi màn đêm buông phủ xuống, Hạ Nhất Minh lấy ra ba cái lọ làm bằng ngọc thạch, mở nắp đổ ra ngoài một ít dược phấn và hỗn hợp dược thủy, sau đó nhẹ nhàng vẽ lung tung lên khuôn mặt. Chỉ sau một lát, xuất hiện ở trong gương không còn là khuôn mặt của Hạ Nhất Minh nữa, mà là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng khuôn mặt này trông có chút cứng nhắc, lại thêm vẻ hơi tái nhợt. Trong đêm tối mà xuất hiện đột ngột, thì Hạ Nhất Minh tuyệt đối có thể giả thần giả quỷ. Hạ Nhất Minh cũng biết, đây là do thủ pháp của hắn không được thuần thục điệu nghệ, nhưng lần đầu đạt kết quả như thế này đã là giỏi rồi. Ít nhất chính bản thân Hạ Nhất Minh cũng không thể nhận ra khuôn mặt này của chính mình. Sau khi thay đổi trang phục, Hạ Nhất Minh liền lẻn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng vượt tường ra ngoài. Ở đây vài ngày, mặc dù Hạ Nhất Minh không có khả năng nắm giữ toàn bộ huyền thành như lòng bàn tay, nhưng đối với Trình gia và chỗ dừng chân của Tử gia thì lại biết rất rõ ràng, tuyệt đối không có chút sai sót nào. Hạ Nhất Minh đi trong một con hẻm nhỏ tối tăm, nhằm hướng Tử gia lặng lẽ tiến đến. Nhưng vừa mới đi được một nửa chặng đường, Hạ Nhất Minh khẽ ngẩng đầu lên, sau đó nhanh như chớp nấp vào khe hở giữa các phòng ốc xung quanh. Ngay khi Hạ Nhất Minh nấp vào bên trong, hai đạo thân ảnh xẹt qua chỗ của hắn, hướng về phía khác chạy đi. Hạ Nhất Minh đi ra khỏi chỗ nấp, không tránh khỏi cảm giác tò mò. Nguyên lai trừ mình ra, bên ngoài cũng có người dạ hành à? Thế nhưng xem bộ dạng của hai người vừa rồi lao đi, có lẽ là gặp chuyện gì gấp gáp. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh không nghĩ tới nữa. Mỗi người đều có việc làm riêng của mình, hắn không thể để ý tới nhiều như vậy. Vừa mới đi được vài bước, Hạ Nhất Minh lại nhíu mày, lập tức trở lại ẩn mình và khe hở. Tiếp sau đó lại một người nữa vội vã phóng qua chỗ hắn. Tiếp tục đi được vài bước nữa, Hạ Nhất Minh một lần nữa phải trợn mắt lên nhìn, theo tiềm thức quay trở lại chỗ nấp. Quả nhiên, sau đó chốc lát lại có hai người ở trên đường phi qua chỗ Hạ Nhất Minh nấp. Lúc này đây, Hạ Nhất Minh đã thực sự không đè nén nỗi lòng hiếu kỳ của mình. Chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi đã có ba lần tu luyện giả chạy qua. Hơn nữa tu vi của những người này không phải là kém. Người thấp nhất có lẽ cũng phải từ tam tầng nội kình trở lên. Mặc dù một chút thực lực như vậy cũng không lọt được vào mắt Hạ Nhất Minh, nhưng ở trong Thái Thương huyện này, những người này cũng là một cao thủ rồi. Bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ chạy qua nơi này nhiều như vậy. Lòng hiếu kỳ của Hạ Nhất Minh đã bị khơi dậy. Hắn cũng bỏ qua luôn ý định trêu chọc người của Tử gia ở trong đầu, xoay người đuổi theo những người kia. Lấy thực lực của Hạ Nhất Minh, muốn theo dõi những người này thì tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là càng đi theo bọn họ, trong lòng Hạ Nhất Minh càng cảm thấy kinh ngạc. Phương hướng của đám người này lại chính là hướng về phía của Trình phủ. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi cảm thấy thất kinh. Chẳng nhẽ chủ ý của những người này chính là Trình phủ sao? Phải biết rằng, mặc dù thực lực của Trình phủ ở trong tam đại thế gia là kém nhất, thế nhưng bọn họ lại có thân phận là quan phủ, lại có được Lâm gia ở Lâm Lăng quận cũng phái sứ giả tới chúc thọ. Dưới những điều kiện như thế, danh vọng của Trình gia đã đại tăng, ngay cả lão tứ của Tử gia Bảo cũng đã đạt đến cửu tầng tu luyện giả, và Hạ gia cũng xuất hiện thêm một cao thủ trẻ tuổi, cũng không thể áp bức được Trình gia bây giờ. Cho nên khi Hạ Nhất Minh biết được mục tiêu của những người này là Trình gia, trong lòng không khỏi cảm thấy thất kinh. Cuối cùng, đám người này đã đi tới một cái sân cách Trình gia 300 thước. Tình hình đã như thế này thì kẻ ngu ngốc cũng có thể đoán ra được mục tiêu của bọn họ chính là Trình gia. Những người này đều mặc thống nhất bộ y phục dạ hành, sử dụng khăn che mặt che đi nửa khuôn mặt. Sau khi đến nơi, tất cả đều ngồi xổm xuống, không có bất kỳ ai nói lời nào, cả đám người như một bầy u linh ở giữa sân. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhân số trên sân càng lúc càng nhiều, một lúc sau đã có hơn 50 người ở đó. Thấy vậy, trong lòng Hạ Nhất Minh rất kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định rằng tráng đinh của Hạ Gia Trang cũng tuyệt đối không có nhiều người tố chất như vậy. Sau nửa buổi, ba đạo nhân ảnh từ bên ngoài tiến vào trong sân, tiến vào giữa đám người đó. Khi ánh mắt của Hạ Nhất Minh chuyển lên ba người mới đến, trong lòng giật mình không thôi. Ba người này mặc y phục màu xám, khăn che mặt màu đen. Thế nhưng trong lúc bọn họ hành tẩu, xung quanh người đều toát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Có thể đem khí thế của mình biểu lộ ra ngoài trong lúc di chuyển, thì tu vi của ba người này ít nhất cũng đạt tới thất tầng nội kình. Hơn nữa cả ba người đều có ánh mắt cuồng bạo và hung lệ. Loại ánh mắt này Hà Nhất Minh cũng chỉ gặp qua một lần, chính là Hồ Bân đã bị chết trong tay hắn. Vào thời khắc này, Hà Nhất Minh có thể khẳng định trên tay ba người này đã dính đầy máu tươi. Bọn họ đã trải qua nhiều lần chiến đấu sinh tử với cao thủ chân chính. Loại cao thủ này so với những người chỉ biết cắm đầu vào tu luyện không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào thì càng thêm đáng sợ. Trừ khi là tu luyện giả có thực lực cao hơn bọn họ nhiều lần, còn không thì không có ai nguyện ý chiêu chọc vào bọn họ. Ý nghĩ trong đầu Hạ Nhất Minh nhanh chóng thay đổi, nhưng mặc cho hắn nghĩ đến vỡ đầu ra cũng không thể nghĩ được trong Thái Thương huyện có người nào giống với ba người này. Ba người này vừa đến, người cầm đầu trong đó đưa mắt nhìn bốn phía, hài lòng gật đầu, thấp giọng nói: "Tốt lắm, các huynh đệ đều đã tới đông đủ. Hôm nay chúng ta vô tình đi qua nơi này bắt được tin tức, Trình gia có trong tay thiên niên huyết dầm. Trải qua nhiều lần xác minh thì tin tức này đúng là sự thật." Những người bịt mặt đang ngồi xổm ở dưới sân đều đưa mắt liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa đựng sự hưng phấn tột cùng. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh đang theo dõi cảm thấy kỳ lạ. Xem ra những người này vốn không để Trình gia vào trong mắt, ngay đến Lâm gia ở Lâm Lang quận bọn họ cũng không quan tâm. Thế nhưng nghe khẩu khí của người cầm đầu, những người này đều ở bên ngoài Thái Thương huyện đến, hơn nữa chỉ đi ngang qua nơi đây, thế thì trách không được. Người cầm đầu hướng về phía những người đang ngồi trên sân, khoát tay nói: "Các huynh đệ, tất cả anh em hãy theo ta đoạt lấy thiên niên tuyết dầm, sau đó đem dâng lên cho đại đường gia. Đại đường gia khẳng định sẽ cao hứng phi thường, đến lúc đó mọi người đều sẽ được thưởng. Muốn uống rượu, chơi đùa đám đàn bà, muốn làm gì thì làm." Lời nói của hắn tràn ngập sự khích lệ đám người đang ngồi trên sân. Mọi người đang ngồi mặc dù rất có kỷ luật, nhưng nghe thấy những lời này cũng không tránh khỏi có một chút hỗn loạn. Hạ Nhất Minh nhướng mày nghĩ: đây là thế lực nơi nào, trong đó lại có một đại đường gia, hơn nữa đại đường gia ở trong lòng những người này có địa vị rất cao, nghe đến việc đem huyết xâm dâng lên cũng không có một ai phản đối. "Chúng ta đã dò xét được vị trí chính xác của huyết dầm. Nó do Trình lão gia tử Trình Chữ Sinh tự mình cất đi. Ta sẽ dẫn vài anh em đi đoạt lấy. Còn lại tất cả mọi người đều phân tán ra quấy rối xung quanh. Mọi người phải làm sao cho những người xung quanh thân mình còn chưa lo xong chứ không nghĩ tới việc đi ứng cứu." Người cầm đầu quay sang phân phó hai người ở bên cạnh mình. "Vâng." Hai người kia thấp giọng nói, ánh mắt lập tức chuyển thành trông rất thô bạo. Sau khi người cầm đầu phân phó hết tất cả mọi việc xong, mọi người trên sân đồng loạt đứng dậy, chia làm ba hướng, đi theo ba người mặc áo xám lao về phía Trình gia. Hơi do dự một chút, nói thật, Hà Nhất Minh thật sự không muốn tham dự vào việc của những kẻ này, nhưng vừa mới nghĩ tới thiên niên huyết dâm, trong lòng không tránh được những tâm tư khác thường. Đối với những thế gia ở trong Thái Thương huyện mà nói, thiên niên huyết dâm thật sự là một đồ tốt, ngoài trừ Trình gia ra, thì hai thế gia còn lại đều không có vật tốt như vậy. Không biết từ gia thế nào, nhưng ít nhất Hạ gia tuyệt đối không có khả năng có được. Nếu có thể đem thứ này đoạt vào trong tay. Cắn răng một cái, thân hình Hạ Nhất Minh giống như một con cá bám sát gót đám người kia. Đám người này chắc chắn đã có âm mưu từ rất sớm. Chỉ trong chốc lát, hai đội ngũ nhân mã hét to một tiếng xông vào trong Trình phủ đánh giết. Sự xuất hiện của những người này đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong Trình phủ. Trình gia ở trong Thái Thương huyện đã rất lâu, cũng chưa bao giờ có tiểu thâu nào dám có ý định ăn trộm ở Trình gia, lại càng không nghĩ tới có người dám tấn công vào Trình phủ. Trong lúc nhất thời, một số người tức giận lớn tiếng chửi bới, những tiếng kêu thảm thiết cũng có tiếng cầu xin tha cho. Những tiếng hét xé gió của phụ nữ và trẻ em nhanh chóng vang lên, một mảng tâm lý khủng hoảng nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ Trình phủ. Người bịt mặt cầm đầu dẫn theo 5 người bên mình, 5 người này nhìn qua đều là tu luyện giả ngũ tầng nội kình, xem ra bọn họ là những người mạnh nhất trong 50 người. Bọn họ vượt qua tường vây của Trình phủ, giống như đang gấp gáp hành quân, mau chóng vượt qua mấy khoảng sân rộng. Hạ Nhất Minh vẫn theo sát bọn họ, nhưng vẫn luôn bảo trì một khoảng cách nhất định với những người này. Lộ tuyến di chuyển của những người này rõ ràng đã được định sẵn từ trước, trên đường gần như gặp rất ít người. Đám người này ra tay không có một chút lưu thủ nào, hễ là gặp được hạ nhân của Trình phủ thì không một ai có thể thoát được độc thủ của bọn họ. Rất nhanh, đám người này đã tiến vào nội viện của Trình gia. Hạ Nhất Minh chợt dừng cước bộ, yên lặng lắng nghe. Sau một lát đang nghe thấy những tiếng xé gió liên tục phát ra. Trong lòng hắn khẽ suy nghĩ, liền biết được đây là do hai cao thủ đứng đầu tiến hành sinh tử chiến đấu. Tiến lại gần, lập tức thấy được hai nhân ảnh hiện ra. Một người là thực khách của Trình gia đang lảo đảo từ trong hậu viện lùi ra. Tiếp theo đó là người áo xám che mặt, tay cầm đại đao, phát ra từng chiêu từng thức đoạt mạng áp bách người này. Rốt cục, người áo xám lao người đến, đại đao trong tay vẽ ra một đường trên cổ thực khách của Trình gia. Tên này kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất mà chết. Đúng vào lúc này, sau lưng tên áo xám truyền lại một cảm giác đau xót, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn không kịp kêu lên một tiếng nào đã mất đi tri giác, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.